trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 458, tuyến. Trở về trang sách, Man Vương nhưng có cảm tưởng gì? Lưu Nghị mỉm cười nhìn về phía một mặt táo bón Mạnh Hoạch. Vạch lên đầu ngón tay nói, đây là lần thứ tư, ngươi không phải là cảm thấy tại đây thức ăn không tệ. Tới ăn trực a, muốn giết cứ giết, làm gì bôi nhọ ta. Mạnh Hoạch bạo phát, đối Lưu Nghị gầm thét lên, thanh âm kia thê lương bên trong mang theo tuyệt vọng, kinh động ngoài doanh trại tướng sĩ. Có thân vệ bước nhanh xông vào trong sảnh, một mặt đề phòng nhìn xem Mạnh Hoạch, lần thứ nhất liền có thể giết ngươi, làm gì chờ tới bây giờ? Lưu Nghị lắc đầu, nhìn xem Mạnh Hoạch nói, trước đó không phải nói sao? Trong vòng 3 ngày, ta nếu có thể lại đem ngươi bắt sống, ngươi liền thành tâm quy hàng. Xem ra, Man Vương lần này lại chuẩn bị nuốt lời. Ngươi như vậy sẽ chỉ làm âm mưu quỷ kế, ta làm sao có thể tâm phục? Mạnh Hoạch dương mắt nhìn Lưu Nghị, bất mãn nói, đánh nhiều như vậy cầm, không có một trận là minh bạch. Mặc dù biết chính mình hơn phân nửa không phải Lưu Nghị đối thủ, nhưng tâm lý khẩu khí này nhưng là phát tiết không ra. Ta cầm ngươi 4 lần, thả ngươi 3 lần. Lưu Nghị đứng dậy, đi đến Mạnh Hoạch bên người, từ quan hưng bên hông rút ra một cái đoản đao, giúp Mạnh Hoạch cầm trên thân dây thừng đánh gãy. Nhìn xem Mạnh Hoạch nói, cũng coi như thả ngươi 3 lần tánh mạng. Bây giờ là lần thứ 4, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, đem ngươi năng lượng nghĩ đến chiêu đều cho lộ ra đến. Con người của ta, tuy nhiên ưa thích thiện chí giúp người, nhưng kiên nhẫn cũng chung quy là có hạn. Ngươi muốn thả ta? Mạnh Hoạch có chút không tin nhìn về phía Lưu Nghị. Môn ở bên kia, phải hay không phải, ngươi có thể chính mình thử một chút. Lưu Nghị không có trả lời hắn, chỉ là vuốt vuốt trong tay đoản đao nói, hiện tại ta kiên nhẫn bị hao tổn không sai biệt lắm, lần sau lại bị bắt sống, nếu là còn không tâm phục, tin tưởng ta, ta có năng lực lập một cái càng nghe lời Man Vương, mà xem như thất bại giả, ngươi kết cục sẽ rất thảm, đến lúc đó chết, không phải chỉ là để ngươi một người, cho ngươi 5 lần cơ hội đều không thể nắm chắc, cái này trước đó tích lũy, đến lúc đó muốn cùng nhau trả lại. Mạnh Hoạch trong mắt lóe lên một vòng e ngại thần sắc. Lưu Nghị tất nhiên nói thả hắn liền thả hắn 4 lần. Này nếu hắn thật muốn giống như chính mình tính sổ sách lời nói, Mạnh Hoạch cũng không chút nghi ngờ Lưu Nghị sẽ hay không thật như vậy làm. Lập tức nghiêm mặt nói, lần tiếp theo nếu là ta bắt sống ngươi, cũng tha cho ngươi nhất mệnh. Mặt khác, Lưu Nghị nhìn về phía Mạnh Hoạch nói, phu nhân ngươi mang đến động chủ, ngoài ra còn có Đồng Đồ Na, A Hội Nam 4 người, ngươi chỉ có thể mang đi 2 cái, ngươi muốn thế nào tuyển? Phu nhân ta còn có mang đến. Mạnh Hoạch yên lặng một lát sau, nhìn xem Lưu Nghị trầm giọng nói, tốt. Lưu Nghị vỗ tay cười nói, dẫn tới, lập tức liền có người mang theo Trúc Dung phu nhân cùng mang đến động chủ tiến đến. Lưu Nghị để cho người ta cho bọn hắn mở trói, ngươi biết ta muốn chọn bọn họ. Mạnh Hoạch một mặt kinh hãi nhìn về phía Lưu Nghị, lên đường bình an, mặt khác Trúc Dung phu nhân cùng mang đến động chủ binh mã, có thể thả lại. Lưu Nghị khoát tay một cái nói, đa tạ. Mạnh Hoạch ngăn chặn kinh hãi giật mình, đối Lưu Nghị nghiêm túc thi lễ về sau, mang theo Trúc Dung phu nhân cùng mang đến động chủ rời đi. Dẫn tới đi. Lưu Nghị nhìn xem Mạnh Hoạch rời đi phương hướng, đối ngoài trướng nói, Đồng Đồ Na cùng A Hội Nam bị 2 tên tướng sĩ mang vào trong sảnh. Trên thực tế, trước đó 4 người đều ở nơi này, vô luận Mạnh Hoạch làm sao tuyển, Lưu Nghị đều có thể ngay đầu tiên đem người mang ra. Chỉ là cầm 4 người phân 2 tổ, y theo lẽ thường tới nói, Mạnh Hoạch não tử tú đậu mới có thể tại cái này hai tổ bên trong tất cả chọn một người. Tham kiến Mực Hầu. Hai người tiến vào thính đường. Đối Lưu Nghị cung cung kính kính thi lễ. Trong mắt mang theo vài phần oán hận cảm giác. Lại không phải là nhằm vào Lưu Nghị. Xem ra, các ngươi vương vứt bỏ các ngươi. Lưu Nghị cười nói. Tiếp đó, nên làm như thế nào? Các ngươi trong lòng phải làm có cái đo đếm. Chúng ta nguyện vọng thành tâm quy hàng Mực Hầu. Nhưng có sai khiến. Tất nhiên hiệu tử lực. Đồng Đồ Na cùng A Hội Nam liếc nhau. Khom người nói. Tất nhiên Mạnh Hoạch lựa chọn Trúc Dung phu nhân cùng mang đến động chủ. Mà không chút do dự đem bọn hắn vứt bỏ. Vậy bọn hắn ruồng bỏ Mạnh Hoạch. Cũng liền không có gì tốt nói. Vô luận như thế nào tuyển. Mạnh Hoạch cũng là ăn thiệt thòi. Chỉ là Mạnh Hoạch như thế dứt khoát làm ra lựa chọn. Cũng chẳng khác gì là dứt khoát từ bỏ chính mình vốn có bộ hạ. Trước đó trong chiến đấu. Lưu Nghị đã phát giác được Mạnh Hoạch đối dưới trướng tam đại động chủ bộ hạ chỉ huy cùng lực khống. Chế yếu đáng thương, có hai người này tại, khả năng giúp đỡ tự thuyết phục không ít man tộc thoát ly Mạnh Hoạch cái này man vương. Đương nhiên, nếu như Mạnh Hoạch lựa chọn hai người bọn họ lời nói, Trúc Dung phu nhân nơi đó chỉ sợ không dễ làm, nhìn ra được, nữ nhân kia đối với Mạnh Hoạch là khăng khăng một mực. Muốn ly gián cũng không dễ dàng, nhưng may mắn, Mạnh Hoạch cho dù có rất nhiều khuyết điểm, thời điểm then chốt, vẫn là có tình có nghĩa, để cho Lưu Nghị tùy tiện liền đến cái này hai động nguyên soái thần phục. Cuộc chiến này, tựa như buôn bán, người kiếm lời, mới có thể quên thắng, nếu không nếu như bồi, chính là cầm đánh thắng, vậy cũng chỉ là dùng tiền kiếm lời gào to. Tại Nam Trung bố trí lâu như vậy, hiện tại là nên bắt đầu thu lưới. Ngân Khanh Động đã dưới, nhưng các tộc dân chúng chưa quy tâm. Ta muốn mời hai người các ngươi giúp ta thuyết phục các tộc. Lưu Nghị cầm hai người nâng đỡ, mỉm cười nói, chúng ta cần tuân hiệu lệnh. Đồng Đồ Na cùng A Hội Nam nghiêm mặt nói, Ngân Khanh Động cũng chính là Côn Trì này một mảnh. Cùng Trúc Dung Động xa Côn Trì, Nhị Biển, Thừa Thái, Quảng Bạc, Lưu Nghị đối với nơi này, ngấp nghé đã lâu, bây giờ cuối cùng lấy xuống. Lưu Nghị tại cái này Nam Cương chỗ sức ảnh hưởng cùng lực khống chế. Đã đầy đủ cường đại, đây cũng là hắn không có kiên nhẫn lại giống như Mạnh Hoạch chơi xuống dưới nguyên nhân. Không phải nói thực lực mạnh, hán quân thực lực chưa bao giờ yếu qua. Mà là tại cái này Nam Man Chi Địa, đã có đầy đủ quần chúng cơ sở, lại không là hai mắt bôi đen, Mạnh Hoạch cái này Man Vương, ăn mấy lần đánh bại, thế lực bao quát hắn xào huyệt Ngân Khanh Động cũng đã bị Lưu Nghị từng bước tan rã. Man Vương tên đã là hữu danh vô thực, đối dưới mắt Lưu Nghị tới nói, loại này mèo vờn chuột trò chơi, đã không cần thiết lại tiếp tục xuống dưới. Ngay sau đó, Lưu Nghị mệnh lệnh đại quân rời đi thành trại, tiến về Ngân Khanh Động. Lưu Nghị chuẩn bị tại cái này Côn Trì bên bờ, kiến tạo một tòa thành trì. Đây là trước đó liền kế hoạch tốt. Toàn bộ Nam Trung chỗ, năng lượng kiến thành địa phương không nhiều. Cho dù có, cũng chỉ có thể xây thành nhỏ. Thành trì chiếm diện tích quá mạnh miệng, sẽ áp xúc bách tính canh tác không gian. Một bên khác, Mạnh Hoạch mang theo Trúc Dung phu nhân cùng mang đến động chủ. Cùng 3.000 tàn quân rời đi Lưu Nghị thành trại. Chỉ là rời đi về sau, Mạnh Hoạch lại có chút mờ mịt. Ngân Khanh Động đã khó mà lại làm căn cơ. Trúc Dung mang đến hai người tộc nhân cũng cơ bản tại cái này mấy trận trong chiến tranh phản chiến. Trước mắt Mạnh Hoạch bất thình lình có loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Hắn dựa vào cái gì lại giống như Lưu Nghị đi đấu? Chỉ bằng trong tay cái này 3.000 nhân mã sao? Phu quân, vì sao không đi? Trúc Dung phu nhân phát giác được Mạnh Hoạch dị dạng. Dục ngựa tới, nghi ngờ nói, đi, đi nơi nào? Mạnh Hoạch nhắm mắt lại. Hắn bây giờ có thể đi. tựa hồ cũng chỉ có Vĩnh Xương quận bên kia. Chỉ là hắn đã đem binh lực rút về, lấy Lưu Nghị tính kế. Hiện tại Vĩnh Xương quận còn ở đó hay không trong tay càng cũng chưa biết. Với lại chỗ kia chung quy là mới được không lâu, không có gì căn cơ. Coi như đi, chỉ sợ cũng sẽ chỉ lại để cho Lưu Nghị nhục nhã một lần. Trúc Dung phu nhân do dự một chút, nhìn về phía Mạnh Hoạch nói: "Phu quân, thiếp thân xem này Mực Hầu cũng không phải là kẻ xấu. Vì sao muốn luôn luôn cùng hắn đối kháng? Việc đã đến nước này, Trúc Dung phu nhân nếu cũng không hy vọng lại tiếp tục giống như Lưu Nghị đối kháng tiếp." "Vì sao?" Mạnh Hoạch nhìn về phía trước, lắc đầu nói: "Này Lưu Nghị có lẽ là tốt quan, nhưng hắn không có khả năng một mực đang này. Đợi hắn sau khi đi, mới tới hán quan lại sẽ như thế nào? Trước kia hán triều quan viên là như thế nào? Phu nhân hẳn là rõ ràng. Nhưng bây giờ chúng ta sao là binh mã đi cùng này Mực Hầu tái chiến?" Trúc Dung phu nhân cau mày nói: "Trước đây phái người tiến về Ô Qua quốc cầu viện, có thể từng phái ra." Mạnh Hoạch nhìn về phía mang đến động chủ nói: "Đã phái người đi, chỉ là Ô Qua quốc cách này tương đối xa, trong lúc nhất thời sợ là khó mà chạy đến." Mang đến động chủ gật gật đầu, lập tức nhưng lại cau mày nói: "Này Ô Qua quốc khoảng cách nơi đây không gần, có thể tới thuận tiện. Có này một đột cốt tương trợ, chúng ta lại tập kết một chút động chủ, chưa hẳn không có sức đánh một trận." Mạnh Hoạch trầm giọng nói: "Nhưng chúng ta hiện tại dù sao cũng nên có cái đặt chân chỗ. Nếu không 3000 dũng sĩ nên như thế nào an trí?" Trúc Dung phu nhân cau mày nói: "Luôn luôn biện pháp." Mạnh Hoạch nghe vậy, yên lặng một lát sau nói: "Một bên mang đến động chủ bất thình lình vỗ đầu một cái nói: Vương, ta có một hảo hữu, có thể tiến về tìm nơi nương tựa." "Ồ." Mạnh Hoạch tới hào hứng, nhìn xem mang đến động chủ nói: "Là người phương nào?" "Cách nơi đây hướng tây 300 dặm, có một chỗ hiểm địa, tên là Ngốc Long Động." "Này Ngốc Long Động chủ chính là ta hảo hữu, chúng ta có thể tạm đi đầu hắn. Nơi đây địa thế hiểm yếu, cũng tránh đi này hán quân binh phong, càng có thể triệu tập các tộc hào dũng cộng đồng khởi sự. Chỉ chờ này Ô Qua quốc viện binh vừa đến, không giữ quy tắc binh một chỗ, sẽ cùng này Lưu Nghị đại chiến." Mang đến động chủ có chút hưng phấn nói. Người này, Mạnh Hoạch nghe vậy, cau mày nói: "Đáng tin hay không?" Sa Ma Kha phản bội, cho Mạnh Hoạch đả kích rất lớn. Bây giờ đối với thân tín bên ngoài người, dù sao là ôm lấy thái độ hoài nghi. "Vương phóng tâm, này Ngốc Long Động chủ đời nơi ở nơi đây, ít cùng ngoại nhân liên lạc, cùng hán nhân càng không gặp nhau. Ta cũng là ngẫu nhiên kết giao, đoạn không có vấn đề." Mang đến động chủ lời thề son sắt bảo đảm nói. Như thế, Mạnh Hoạch ngẫm lại, hiện tại chính mình cũng không có chỗ có thể đi. Có lẽ tại cái này Ngốc Long Động chủ nơi đó, có thể tìm tới may mới sẽ. Lập tức đánh nhịp quyết định một đoàn nhân mã thẳng đến Ngốc Long Động. Mạnh Hoạch tiến về Ngốc Long Động tìm kiếm trợ giúp không đề cập tới. Lưu Nghị bên này, tại hoàn toàn chiếm cứ Ngân Khanh Động về sau, Lưu Nghị mới rõ ràng cảm nhận được Ngân Khanh Động dồi dào. Tại đây trụ dân sử dụng dụng cụ cũng là bạc làm, tuy nhiên bạc hiện tại còn không thuộc về lưu thông hóa tệ, nhưng cũng là chân quý kim khí, bình thường tặng lễ cái gì, ngân sức cũng là cũng cao cấp. Cái này Ngân Khanh Động một vùng, chẳng những quạng bạc phong phú, với lại có mấy cái ngoài trời quạng bạc, đây chính là một phen phát tài a. Lưu Nghị cảm thấy, nếu là điều kiện cho phép lời nói, có thể giống như Lưu Bị thương nghị một phen phải chăng có thể đem bạc làm ngũ thủ tệ càng cao hơn một cấp tiền tệ tiến hành lưu thông. Nếu như có thể lời nói, cái này một cái Ngân Khanh Động giá trị cơ hồ bù đắp được đi qua toàn bộ Nam Trung chỗ. Đáng tiếc này Mạnh Hoạch chỉ có cái này bảo địa, lại không biết khai phát lợi dụng, thực sự có chút lãng phí nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.